Game thủ ẩn danh, chương 111, giết chết cự xà. Góc truyện audio.com. Kỳ thổ sư Miêu quay sang nhìn nhau không nói gì. Một lúc sau hai người họ quay lại nhìn cự xà nói. Bọn ta không thể giúp ngươi được. Cự xà nghe thấy khó hiểu nói. Cái gì, chẳng phải tên Hoàng ưng là huynh đệ của ngươi sao? Nếu các ngươi không giúp hắn, lỡ tên quái vật kia mất kiểm soát hoàn toàn lao đến giết hắn thì sao? Sư Miêu đưa mắt lên nhìn vòng trận pháp thấy long đầu đã hóa đỏ ánh mắt phát ra huyết quang cuồng sát. Trong lòng hắn nôn nao muốn nói có nhưng cuối cùng lại thở dài rồi nói với cự xà. Bọn ta rất muốn nhưng có một số chuyện ép buộc ta bọn ta không thể giúp ngươi được. Cự xà nghe xong thở dài quay sang nhìn vòng kết giới nói. Có vẻ như lão già ta phải tự thân làm việc một mình vậy. Nói xong lão hóa chân thành đuôi trường thẳng đến vòng kết giới. Long bản thể lúc này đang trong cơn cuồng sát ma quỷ. Tưởng chừng hắn mất kiểm soát nhưng trong đầu hắn bây giờ là một hình nhân long nhỏ nhắn đang ghi chép. Vốn dĩ khi khai mở tâm vô tạp niệm thì ý thức của long đã được tạo thành một bản thể nhỏ nằm trong cơ thể của long. Bản thể này còn có tác dụng kiềm chế lại bản thân khi mất kiểm soát. Tức có nghĩ dù lúc này long bên ngoài có cuồng sát đến đâu đi chăng nữa nhưng bản thể bên trong luôn có thể lấy lại quyền kiểm soát bản thân. Chỉ là hắn hiện tại đang muốn kiểm tra một số thứ. Ban đầu khi bản thể của long được tạo ra thì đồng loạt xuất hiện hai chấm màu xanh và đỏ ngay cạnh. Mỗi khi long trở nên có cảm xúc tiêu cực kỳ ví dụ như nóng giận thì chấm đỏ sẽ sáng lên và lan ra. Còn mỗi khi long tạo ra quá nhiều mana khiến tâm trí long thư thái thì đốm xanh lại lan ra lấn áp đi đốm đỏ. Ban đầu long không hiểu việc này như thế nào nên đã dùng bản thể nhỏ trấn áp đi hai chấm màu này. Nhưng hôm nay hắn quyết định thử để chấm đỏ lan ra xem có chuyện gì. Bởi thế nên hắn để cơ thể thực của hắn cùng các phân thân đi vào cơn cuồng sát. Còn bản thể hắn ta thì ghi chép nghiên cứu. Hiện tại chấm đỏ đã lan ra được một nửa không gian bên trong long. Chấm xanh vẫn bình thường không có dấu hiệu bị triệt tiêu. Mọi chuyện đang đi thuận lợi thì cự xà đột nhiên lao đến tấn công vào một phân thân. Cú đánh không đủ làm phân thân đó biến mất nhưng lại làm phân thân mất tập trung làm hư cả trận pháp. Hàng nghìn con quỷ không còn thứ gì bao bọc chúng liền chạy ra tàn phá mọi thứ như nước lũ. Bản thể long nhanh chóng lấy lại kiểm soát lập tức hóa giải phân thân. Thả lỏng hai bàn tay mana như điên cuồng chảy ra từ 10 đầu ngón tay kết thành hàng nghìn sợi dây mỗi đầu. Long hít một hơi sâu sau đó thở một hơi thật dài hét lên. Vạn xa diệt ma, nói xong hàng nghìn sợi dây bay lên, như một vũ khí chết người chúng lao đến xiên từng con quỷ. Hút cạn máu thịt hút sạch tất cả mọi thứ có ở lũ quỷ. Sau đó lại chuyển sang con khác, long lúc này mắt đã nhắm thân thể như đá bất động có vẻ như việc điều khiển lượng lớn mana khiến sự tập trung của long bị giảm đi. Cự xà nhìn thấy mà liền biết đây là cơ hội của mình lão lao đến quấn lấy thân hình bất động. Vốn đã quấn chặt thân thể của long nhưng dù lão có cố đến cách mấy thì lão vẫn không tài nào bẻ gãy được thân hình của long. Bỗng một luồng sáng từ y phục của long phát ra đánh văng thân hình của cự xà ra xa. Lão bay xuyên qua 5-6 thân cây phun ra một ngụm máu sau đó chết đi. Sư Miêu cùng kỳ thổ nhìn thấy mà chân run cầm cập. Dù đứng bất động mà hắn có thể giết chết cự xà một tướng lĩnh mạnh nhất nhì liên minh. Long lúc này nhắm mắt nhưng vẫn hé môi nói. Ngông cuồng không biết lượng sức. Sau đó hắn tiếp tục điều khiển mana giết chết đám quỷ. Số lượng quỷ dần dần giảm đi nhưng số quỷ chui ra từ Hoàng ưng vẫn không dừng. Có vẻ như đây là huyết mạch đặc biệt của Hoàng ưng nên linh hồn của hắn mãi không thể thanh tẩy được. Biết vậy long dừng lại quay sang Hoàng ưng lấy đống chỉ đã được hút máu và thịt của lũ quỷ khâu lại linh hồn cho hắn. Sau đó lấy ra quyền trượng phục hồi gõ một gậy xuống tạo thành một cơn sóng hồi phục vang ra khắp khu rừng. Cây cối xanh tươi lại càng xanh tươi hơn vết thương chi chít của các bộ tộc sau cuộc chiến cũng lành hẳn. Riêng lũ quỷ sau khi nhận được hồi phục lại cảm thấy đau đớn tột cùng nổ tung thân thể. Long chứng kiến cảnh tượng này mặt hiện cảm thán nói. Quỷ vốn là dạng tồn tại thối rữa của linh hồn. Muốn tiêu diệt quỷ hoàn toàn chỉ cần thanh tẩy chúng. Lão sống dai đó có cần phải viết dài dòng đến như thế không chứ? Nói xong Long quay sang nhìn vào lùm cây hét lên. Hai ngươi ra đây lôi bạn ngươi cùng cự xà rồi đi theo ta. Sư Miêu cùng Kỳ Thổ nghe tiếng nói mà sợ hãi răm rắp làm theo. Chứng kiến cảnh tượng cự xà bị thảm sát, hình ảnh Long trong mắt bọn họ càng thêm đáng sợ. Cách chương.